tại sao mùa chay bắt đầu vào thứ tư mà không phải Chúa Nhật? Bài từ nhóm phiên dịch Mai Khôi. Xin quý vị lắng nghe. Thông thường, một mùa phục vụ trong giáo hội, chẳng hạn như mùa vọng, sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật, nhưng mùa chay lại bắt đầu vào thứ tư, ngày giữa tuần. Mùa chay bắt đầu như vậy có thể khiến một số người cảm thấy lạ. Sao không bắt đầu vào Chúa Nhật mà lại vào thứ tư? Ví dụ, mùa vọng luôn bắt đầu vào Chúa Nhật. Điều này cũng đúng với lễ phục sinh. Về mặt kỹ thuật, bắt đầu vào Chúa Nhật phục sinh, buổi canh thức phục sinh vào đêm trước cũng được tính là một phần của Chúa Nhật. Mặt khác, mùa chay lại phá vỡ khuôn mẫu và bắt đầu vào giữa tuần. Tại sao vậy? Để trả lời, chúng ta bước vào vấn đề thứ nhất: 40 ngày mùa chay được tính thế nào? Một trong những lý do chính khiến mùa chay trong nghi thức Roma bắt đầu vào thứ tư là cách tính 40 ngày mùa chay. Nếu đếm kỹ từng ngày trên lịch, bạn sẽ thấy lễ phục sinh sau thứ tư lễ cho đúng 46 ngày. 6 ngày Chúa Nhật trong mùa chay không được coi là một phần chính thức của mùa chay. Mỗi Chúa Nhật là một ngày đặc biệt tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Kitô. Và vì vậy, nếu bạn trừ 6 ngày khỏi 46 ngày, bạn sẽ có mùa chay đúng là 40 ngày như mọi người vẫn biết. Ban đầu, mùa chay không bắt đầu vào thứ tư, và trong giáo hội sơ khai, mùa chay thậm chí không phải là một mùa kéo dài. Điều này là do các Kitô hữu bị bắt bớ trong nhiều thế kỷ và không có thời gian để mà đưa ra các quy tắc phục vụ. Thánh Irene trong thế kỷ thứ nhì đã viết một lá thư cho Đức Giáo Hoàng vào thời điểm đó để trình bày về sự đa dạng trong cách thức ăn chay trước lễ phục sinh. Vì cuộc tranh cãi không chỉ liên quan đến lễ phục sinh mà còn liên quan đến cách thức ăn chay. Vì một số người nghĩ rằng họ nên ăn chay một ngày, những người khác là hai ngày, và có cả những người cho rằng ngày của họ hiểu là 40 giờ cả ngày lẫn đêm. Mãi đến sau công đồng Nicea năm 325, mùa chay mới được thiết lập rộng rãi là một mùa chay tỉnh kéo dài 40 ngày. Việc Kitô giáo được hợp pháp hóa cho phép ăn chay được thực hành công khai hơn, và các giám mục cuối cùng đã có thể bắt đầu tiến trình thống nhất dưới quyền giám mục Roma trong mọi việc, bao gồm cả các kỷ luật phục vụ. Kế đến, chúng ta bàn về một mùa phục vụ đặc biệt, mùa trước mùa chay. Ngoài 40 ngày mùa chay, một số Kitô hữu còn cử hành một kiểu tiền mùa chay kéo dài thời gian cầu nguyện và ăn chay, lên tới tổng cộng là 70 ngày. Luật phục vụ này thường được gọi là Septuagima, từ tiếng Latin có nghĩa là thứ 70, và bắt đầu vào Chúa Nhật thứ 9 trước lễ phục sinh, được phân loại là mùa tiền mùa chay và được bao gồm trong chu kỳ phục sinh của năm phục vụ. Thực hành này đã có từ ít nhất là thế kỷ thứ 8 và chủ yếu bao gồm 3 ngày Chúa Nhật trước khi bắt đầu mùa chay: Septuagima, Sesagima và Quyên Quang, từ tiếng Latin có nghĩa là ngày thứ 70, 60 và 50 trước lễ phục sinh. Ngày thứ 40 được gọi là Chúa Nhật Quadragima và diễn ra sau thứ tư lễ cho. Bao gồm trong thực hành này là việc mặc áo lễ màu tím và không xuống kinh vinh danh và Alleluia trong phục vụ. Mùa đặc biệt này vẫn được thực hành nơi các tín hữu theo lịch của hình thức ngoại thường theo nghi thức Roma, và nơi một số giáo hội đông phương cũng có mùa tiền mùa chay giống như vậy.